Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đỉnh phong cuộc chiến. Hoang đường kết cục, một phương thế giới, đều có tương ứng pháp tắc, hết thảy hành vi đều ở pháp tắc trong, vô pháp siêu thoát, tựa như phàm nhân có khả năng trông thấy mặt trời lên mặt trăng lặn. Xuân Thu luân chuyển, nước hướng thấp lưu. Quả táo rơi xuống đất, hoặc là âm dương giao thái, thai nghén sinh linh, nhất tục nói, ngươi nhiều lần rèn luyện, cơ thể sẽ càng có lực. Đây cũng là quy tắc, các võ giả thăm dò trong đó, tìm kiếm pháp tắc căn nguyên. Đây cũng là đạo, võ là tìm kiếm đạo trong quá trình tự nhiên tăng lên. Càng là tiếp xúc đến tầng sâu pháp tắc, tự nhiên thì nắm giữ rất cao lực lượng. Mà có rất cao lực lượng, lại càng có thể động sát bổn nguyên, hỗ trợ lẫn nhau, tốt tuần hoàn, càng là xâm nhập, có thể trông thấy tựu so thường nhân càng nhiều. Ví dụ như thường nhân chỉ cảm thấy ánh mặt trời sưởi ấm, mà bọn hắn lại có thể trông thấy cái này ánh mặt trời thực tế ẩn chứa năng lượng, có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Thường nhân chỉ nhìn thấy tiểu thảo nảy mầm. Bọn hắn lại có thể trông thấy cái này chui từ dưới đất lên ra cần bao nhiêu lực lượng. Có thể đem bản thân vũ đạo cùng những này kết hợp lại. Phát huy ra siêu việt bản thân lực lượng. Lần này tức nhập đạo. Cho nên nhập đạo người cùng bình thường võ giả tại trình tự trên có lấy bản chất chênh lệch. Các võ giả xây thân thể tu chân khí tu linh hồn thời điểm. Bọn hắn xây chính là thiên địa liên quan. Động hư người khám phá hư không, động sát pháp tắc, hòa tan vào bổn nguyên, đã muốn có thể rất hoàn thiện mà sử dụng thiên địa lực lượng. Trên lý luận cùng nhập đạo là cùng thuộc hỏi không rõ ràng đại cảnh giới trong. Thực tế biểu hiện lực lại cao rất nhiều, hoàn toàn có thể trở thành độc lập cảnh giới đối đãi. Tựa như Tiết Thanh Thu lúc ấy triệu hoán bát hoang sao băng. Dẫn động ánh trăng chi viêm, cái kia thật sự có lưu tinh trụy lạc ra oai, mà diễm đốt thành hiệu quả, cũng không phải là chân khí mô phỏng ra tới hiệu quả. Nhập đạo người ước chừng có thể hiểu được nàng là làm sao làm được, nhưng mình không thể nào làm được, mà bình thường võ giả liền canh giải đều lý giải không được. Cái này là chênh lệch, nhưng sử dụng thiên địa lực lượng. Lực lượng cuối cùng là thuộc ở thiên địa, không phải thuộc về mình. Lúc ấy không vì chi trận hạn chế năng lực, màn thiên chi trận cách tuyệt thiên địa. Tiết Thanh Thu cũng đã thành vây hãm thú chi đấu, dẫn động được lần một lần hai, mà bản thân lại vô lực bay liên tục. Chỉ có hợp đạo, đó mới là của mình. Bản thân chính là thiên địa một phần tử, khi đó cái gì trận đều là phế thạch. Đương nhiên, ai cũng không biết thật sự hợp đạo về sau đến tột cùng có thể là như thế nào biểu hiện lực. Bởi vì quá lâu không có người đạt tới cái này hoàn cảnh. Tựa như dưới mắt, ngoại nhân vĩnh viễn cũng sẽ không biết Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu cuộc chiến đến tột cùng là cái gì khuôn mô hình. Bọn hắn đến gần vô hạn tại hợp đạo, đến gần vô hạn tại bổn nguyên. Như vậy giao phong đã không phải là võ rồi. Nói là tiên đô không có vấn đề gì. Lận Vô Nhai tiện tay mà đâm chọc, biểu hiện ra bình bình đạm đạm hào vô hoa xảo. Nhưng mà khắp băng nguyên sinh cơ tựa hồ cũng bị rút đắc không còn một mảnh, đều ngưng tụ thành mũi kiếm một điểm. Cái loại này khủng bố tan vỡ chi năng, phảng phất đủ để xé rách không gian, khắc khai mở thế giới. Không ai có thể chính diện ngăn cản như vậy kiếm, nhưng là Tiết Thanh Thu vị trí, rõ ràng một cái đại mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Lại thật sự giống như có một thế giới, quần tinh lượn lờ, hư không mênh mông, tan vỡ ra oai chui vào trong đó, phảng phất châu đất xuống biển, xíu, yêu yêu, chợt không thấy, tiện đà tại vũ trụ ở chỗ sâu trong tuôn ra hào quang. Phô thiên cái địa cuồn cuộn cắn trả mà quay về, ngàn vạn hạt bao phủ trong đó, khắp băng nguyên biến thành tinh hải, một điểm kiếm quang theo tinh hải chung tràn lan, quang hướng xa xa sông băng, ầm ầm nổ tung, kiếm quang xâm nhập không biết rất xa tầng băng dưới, được xưng vạn năm không người có thể rách nát huyền băng. Giống như đậu hủ đồng dạng nổ nấu như, cực lớn tầng băng nhấc lên bay lên trời, vô số mưa đá cuồng vũ trụy lạc, ẩn sâu băng ngọn nguồn kỳ chân theo băng thủy mạn thiên phún dũng. Cuồng loạn gào thét, đây chẳng qua là giao chiến chung quanh bối cảnh một trong. Cùng loại tràng diện bao trùm ngàn dặm sông băng, giống như mạt nhật hàng lâm, một trích tiêm trưởng theo lận vô nhai sau lưng hiện ra. Xinh đẹp mà hư ảo, giống như sao chổi vào đầu trụy lạc, mang theo không thể chống cự uy áp cùng đốt diệt khí tức. Lận vô nhai một kiếm hậu tròn, oanh, hai người dưới chân băng cứng rốt cục cũng gánh không được như vậy năng lượng chọc áp. Từng khúc đổ, giống như đất thạch, hai người lơ lửng giữa không trung, đều là mỉm cười, một cái đem vạn vật tập trung vào một điểm, thuần túy khắc nghiệt, một cái đem hư không dung nạp hết thảy, rộng mà uy áp, đây là sự khác biệt đạo, lại thật sự rất có lẫn nhau xác minh ý nghĩa. Người cảm thấy ư, Lận vô nhai cười nói, cái kia phiến thiên đạo chi môn, ta cảm giác được ngươi so với ta đau đầu. Tiết Thanh thu thở, dài nói, ta chỉ cần xác minh tìm hiểu, tìm kiếm đại đạo cộng minh, mà ngươi kiếm đạo đã lập, không thể sửa đổi, phải lau đi trong nội tâm cuối cùng ràng buộc, nếu không vĩnh viễn viễn đạt không được nhất bổn nguyên thuần túy. Giết không được ta, ngươi hợp không được đạo. Vâng, Lận vô nhai thở dài, thật sự là kỳ quái. Ngươi vốn nên vượt qua không xuất ra một bước này. Các ngươi ma môn thiếu lời dẫn, ngươi đến tột cùng là từ đâu tiếp xúc qua thiên đạo chi dẫn? Tiết Thanh Thu nháy mắt mấy cái. Ngươi đoán, cái này bỗng nhiên hiển lộ tính trẻ con cùng tiểu nữ nhân phong tình. Vốn rất lỗi thời, nhưng kỳ quái tại loại này thiên địa sụp đổ sụt tràng cảnh bên trong, đã có một tia sinh cơ tách ra hoa nở khí tức. Bồng bột cùng hủy diệt hòa lẫn, rơi ở trong mắt Lận vô nhai, thực là đẹp nhất lập tức, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia ôn nhu, thở dài nói, đáng tiếc đứa bé này khí, như vậy phong tình, không phải đối với hắn mà phát, hắn lòng dạ biết rõ, trong mắt của hắn ôn nhu rất nhanh biến thành lạnh lùng, thần kiếm tái khởi, không có uy năng tràn lan. Không ánh sáng mang chói mắt, có chỉ là thuần túy nhất sát cơ, nồng nặc nhất tử ý, nhất tịch diệt không gian. Tiết Thanh Thu kiếm bỗng nhiên cắt tại điểm này thượng, cả không gian bỗng nhiên ngưng trệ một lát, tiện đà thiên nghiêng đất rụt, sấm sét vang dội, một đạo khủng bố lôi bó ầm ầm mà rơi, chỉ ở trong nháy mắt tựu hàng lâm đến hai người giao điểm. Đây là quá mức mãnh liệt thiên địa khí, dẫn động thiên địa dị tượng, theo lôi quang chớp động, lập tức mây đen đầy trời, mưa to mưa tầm tả mà hạ, xa xa núi sông cuồn cuộn, lao nhanh kích động, hai người toàn lực kích, vừa tới không sai, tại thiên địa biến sắc thời điểm, hai người cơ hồ cũng đồng thời nhìn thấy thiên đạo hư hình, thái cổ mênh mông pháp vân. Mang theo cổ xưa hoang dã uy năng, tại hai người quanh người như ẩn như hiện, chậm rãi xoay tròn vờn quanh lấy, tiện đà chậm rãi ngưng tụ thành đỉnh hình, ngưng thực phiêu đãng, giống như có một đạo ánh sáng ở chính giữa lập lòe. Đó là bổn nguyên cụ hiện, vô pháp ôi nói khủng bố uy áp hàng lâm quanh người, làm như cảnh bày ra, lại như là khảo nghiệm. Còn mơ hồ nhưng có triệu hoán ý, ngôn ngữ khó kể vạn nhất, hai người một đường theo trên mặt đất đánh tới bầu trời. Thẳng vào đám mây, tan ra vu lôi quang, càng là hướng lên, hai người khóe môi dần dần mà tràn ra vết máu, giúp nhau ở giữa đỉnh cấp uy lực đụng nhau, vốn là cực hạn lực phá hoại thừa nhận, đương nhiên chỉ có cực hạn thôi phát. Tại đây chính là hình thức thời khắc sinh tử, mới có thể bắt đến một khắc này thiên đạo hàng lâm. Trung Minh Huy ánh, chút bất chi bất giác, hai người thương thế đều ở tăng thêm, nhưng trong mắt lại càng phát ra thoải mái. Bọn hắn chưa từng có như thế tiếp cận qua suốt đời truy cầu. Đó là đủ để siêu thoát nhân thế hết thảy hướng tới. Song kiếm giao kích đã muốn không biết mấy ngàn vạn lần. Phàm nhân mắt thường căn bản bắt không đến động tác của bọn hắn. Trung quanh pháp vân vờn quanh càng lúc càng nhanh, dần dần đã trở thành thật thể chi hình, hợp đạo ngay tại trước mắt. Bọn hắn có thể trông thấy, có thể chạm đến, chỉ cần cuối cùng xuống. Lận Vô Nhai kiếm rốt cục thoát ly tinh phách vân miểu dây dưa. Một điểm kiếm quang tại Tiết Thanh Thu nơi cổ họng tách ra. Mà Tiết Thanh Thu khúc trưởng vì trào, vô cùng khí kình cùng kiếm quang giao hòa nhất thể. Oanh, phía dưới sông băng triệt để thành bột phấn. Hai người ở giữa không trung, cùng một chỗ biến thành chói mắt thần quang. Cầu vồng vờn quanh, tiên nhạc tiếng vọng. Chính vào lúc này, dị biến nổi lên, một đạo oán khí sát khí huyết khí sát khí tập trung vào nhất thể màu đỏ sậm khí tức. Mang theo rung trời oan hồn kêu rên quanh quẩn thanh âm. Hung dữ mà đập vào hai người bắn ra quang mang ở phía trong. Thiên địa bất động, thần quang suy yếu, tựa như một đống uế vật nện vào tiên trong ao. Lập tức đem hết thảy nhiễm đắc chán ghét ô nhiễm. Hương thơm hóa thành tanh tưởi, thanh tịnh biến thành đục ngầu, vốn là thân ở pháp vân ở giữa. Tận tình mà thể nghiệm thiên đạo hiểu được một đôi địch thủ giống như lúc ăn cơm ăn được một ngụm. Quá thời hạn thịt nháo, cái gì hiểu được đều cắn trả đảo cuốn mà quay về. Không hẹn mà cùng mà phun ra một ngụm tanh hôi tụ huyết. Diều đứt dây loại đều tự quàng. Không trung truyền đến hai người trăm miệng một lời phẫn nộ đến cực điểm giống giận. Thân đồ tội, người cái này tổn nhân bất lợi kỷ ngu ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.